Dị giới chi quang não uy long, quyển 6 chương 44, quốc gia hồng hắc, góc truyện audio.com. Nhìn cánh cửa tràn ngập máu tanh trước mắt, ánh mắt của Urey và Jui Desen không hề kinh sợ, ngược lại còn tỏ vẻ hưng phấn. Tới giờ phút này, bọn họ chỉ lo lắng không tìm được tên thần linh chứ không lo tới nguy hiểm ở bên trong. Còn chuyện nguy hiểm, loại chuyện giết thần nếu đã tính toán trước thì tự nhiên đã sớm giác ngộ điều này. Mấy người gật đầu với nhau, Jui Desen tiến lên trước một bước nói. Ta tiến vào trước, dù sao nơi này cũng là hắc quỷ đại lục, còn hắn là người bảo vệ đại lục. Ngay cả chuyện giết thần cũng do hắn đề xuất, cho nên dù biết rõ người tiến vào đầu tiên sẽ gặp nguy hiểm nhất nhưng hắn vì nghĩa không thể chùn bước được. Urey vội vàng nói, chờ một chút, động tác của Jui Desen chậm lại, nhưng vẫn tiến lên trước một bước. Đứng ngoài cửa, hắn cười nói, các ngươi đừng tranh với ta, ta là người đầu tiên là chuyện đã định rồi. Ánh mắt của Tiếu Ân tỏa ra tia sáng kỳ dị. Có thể trở thành ngàn năm truyền kỳ, lại là người bảo vệ đại lục, quả nhiên không phải hạng người xấu xa nham hiểm. Chỉ cần nghe lời nói của hắn là biết tâm ý của hắn đã quyết. Môi của Urey run rẩy, rốt cuộc hắn lắc đầu thở dài nói. Được rồi, ngươi đi trước cũng tốt, tuy nhiên đi vào đầu thì nên cầm thứ này. Nói xong, hắn lấy hai đồ vật ra. Trong đó có bức tượng gỗ điêu khắc của Jui Desen, có thứ này tương đương với việc có thêm một phân thân. Đồ vật bảo mệnh luôn được ưu tiên, còn một kiện đồ vật khác lại khiến Tiếu Ân chấn động. Không ngờ đó là một hai quân cờ vây đen trắng. Nguyên liệu chế tác không hề đơn giản, không ngờ lại giống viên Nguyệt Loan đao trong tay hắn. Jui Desen, đây là vật do hội trưởng ma pháp công hội tặng ta. Lúc ấy hắn từng nói đây là thần vật của thần linh cao cấp. Ngay cả thần linh sơ cấp cũng khắc chế được. Người mang theo thứ này, nếu vạn nhất gặp phải nguy cơ thì lập tức sử dụng có lẽ sẽ thu được hiệu quả. Vẻ mặt của Urey ngưng trọng, Jui Desen cảm kích gật đầu một cái, có thể được bảo bối này, trong lòng hắn càng yên tâm hơn. Urey lấy ra hai quân cờ đen và trắng, chần chừ một chút, ánh mắt thoáng nhìn qua Vô Danh, cắn răng lấy ra một đôi. Đưa cho Tiếu Ân và Vô Danh, nói, hai vị, mỗi người lấy một bộ đi. Vô Danh căn bản không thèm giơ tay, chỉ lạnh lùng nói. Ta không cần, khuôn mặt của Urey hơi trầm xuống, đúng là có hảo tâm mà không được báo. Hắn hừ lạnh một tiếng, thu đôi cờ lại. Ngươi không cần, việc gì ta phải luyến tiếc tặng. Tiếu Ân không nói gì cũng lắc đầu. Urey không nhịn được, hắn khẽ cau mày hỏi. Tiếu Ân, vì sao ngươi không cần? Chẳng lẽ sợ ta hại ngươi? Tất nhiên không phải. Tiếu Ân chỉ vào quân cờ trong tay hắn, nói. Ở trong khe nứt không gian, ta từng lấy được đồ còn tốt hơn thứ này, cho nên không cần phải lãng phí. Urey và Jui Desen kinh ngạc nhìn nhau, thứ tốt hơn loại đồ này cũng nhặt được. Đúng là quá khoa trương. Thấy ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, Tiếu Ân sờ vòng cổ không gian, lập tức trên tay có thêm một chuôi viên Nguyệt Loan đao. Đôi cờ vây lớn bao nhiêu? Sao có thể so được với viên Nguyệt Loan đao? Khi Tiếu Ân lấy ra viên Nguyệt Loan đao, đôi mắt của Urey gần như lồi ra. Ai cũng không nghĩ tới Tiếu Ân có đồ tốt như vậy. Nhìn qua thì có uy lực còn lớn hơn đôi cờ vây nho nhỏ. Tiện tay vung vài cái, Tiếu Ân cười nói. Thế nào, thứ này không tồi chứ? Urey cười khổ nói, đâu chỉ không tồi, có lẽ lần này ngươi phải làm chủ lực rồi. Góc truyện audio.com, quả thực sau khi thấy được thứ này, tuy trong lòng Urey và Jui Desen khiếp sợ nhưng bọn họ càng ngạc nhiên và vui mừng hơn. Thực lực của bọn họ gia tăng, khả năng thành công càng lớn hơn. Hơn nữa chút khúc mắc trong lòng Urey cũng vì chuôi viên Nguyệt Loan đao mà tan biến. Trách không được Tiếu Ân không cần đôi cờ vây của mình, hóa ra trong tay hắn còn đồ tốt hơn. Tiếu Ân cười ha hả, trong tay có thêm ba kiện đồ vật, trong đó có một kiện là tượng gỗ điêu khắc của Jui Desen. Còn hai kiện khác là hai quyển trục chế tạo từ long lân. Tiếu Ân trả lại tượng gỗ cho Jui Desen, đồng thời đưa một quyển trục cho hắn, nói. Jui Desen, đây là quyển trục thượng cổ ta lấy từ khe nứt không gian. Nghe nói có uy lực tương đương với cấm chú, sắc mặt của Jui Desen và Urey lập tức thay đổi. Sự hùng mạnh của cấm chú, bọn họ đều biết rõ. Nếu có thể phong ấn bên trong một quyển trục nho nhỏ, đúng là chuyện khó tin. Tuy nhiên khi lực lượng tinh thần của bọn họ xuyên qua quyển trục bị phong ấn, có thể cảm ứng rõ năng lượng mênh mông ở bên trong. Loại năng lượng to lớn đó, ngay cả hai người bọn họ cũng kinh hoàng. Nếu quyển trục này chợt phóng thích bên người bọn họ, trong tình huống không phòng bị chắc chắn hai người sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thấy vẻ mặt yêu thích của bọn họ, Tiếu Ân vội vàng nói. Hai vị, tuy quyển trục có uy lực không nhỏ, nhưng phạm vi phóng thích ma pháp không thể so với cấm chú. Cho nên chỉ có thể tới gần đối thủ mới phóng thích được, nếu không không thu được hiệu quả đả thương địch. Lúc này hai người Urey mới thở phào nhẹ nhõm, Nếu quyển trục này chẳng những có uy thế như cấm chú, hơn nữa còn bao phủ trong phạm vi trăm dặm thì mới gọi là khủng bố. Duy Desson và Urey đều tự nhận lấy một quyển trục, trong lòng họ càng không thể đoán được thực lực hiện tại của Tiếu Ân. Trong lòng Tiếu Ân mừng thầm, khe nứt không gian đúng là một cái cớ tốt, bất kể chuyện gì quái lạ cũng có thể đổ cho nó. Cho dù có người hoài nghi cũng không làm gì được. Tất cả chuẩn bị xong, tay trái Duy Desson cầm quyển trục, tay phải cầm quan cờ đen trắng. Trong miệng ngậm tượng gỗ điêu khắc, tuy rằng nhìn qua có chút cổ quái nhưng Tiếu Ân và Urey không hề cười nhạo. Nơi hắn tiến vào, có một tên thần linh như hổ rình mồi ở phía sau. Đừng nói trong miệng có ngậm một thế thân, nếu có bảo vật tương đương với quyển trục quang minh thần vực chỉ sợ hắn cũng tay xách nách mang. Đi tới trước cánh cửa màu đỏ, chân của Duy Desson nhẹ nhàng duỗi ra, sau đó động tác của hắn dừng lại. Ánh mắt của Duy Desson xoay chuyển, ma lực trên người hắn lưu chuyển, giống như nước chảy đá mòn, chân hung hăng lao về phía cánh cửa. Oanh, một tiếng vang nhỏ vang lên. Cánh cửa huyết sắc khẽ dao động, không ngờ cánh cửa màu đỏ vẫn không mở ra. Khuôn mặt của Duy Desson trầm xuống, đang định tiếp tục thì nghe thấy một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Ngươi dùng lực thì cửa truyền tống sẽ tự nổ. Trong lòng hắn dùng mình, lập tức kiềm chế ma lực bùng nổ của mình. Bởi vì hắn biết giọng nói đó phát ra từ người vô danh. Vô danh rất hiếm khi mở miệng, khi đó mọi người đều xem nhẹ hắn, cho dù là liếc mắt cũng không nhìn. Nhưng khi hắn mở miệng, ngay cả ngàn năm truyền kỳ như Duy Desson cũng không dám xem thường. Urey vội vàng hỏi, vô danh tiên sinh, người nói chúng ta không thể dùng ma lực để phá vỡ cánh cửa truyền tống. Phải, vô danh chỉ nói một chữ. Urey và Duy Desson ngơ ngác nhìn nhau. Gocchuyenaudio.com đã chuẩn bị tốt mọi việc nhưng trước mắt lại không phá cửa được, tự nhiên trong lòng bọn họ u sầu tới chết. Đột nhiên trong lòng Urey động hỏi, tiểu ớ, người có biện pháp nào không? Tiếu Ân chần chừ một chút nói, có lẽ phải sử dụng trong nháy mắt truyền tống. Trong nháy mắt truyền tống, Urey cười khổ một tiếng nói, trong nháy mắt truyền tống là kỹ năng đặc biệt của cường giả truyền kỳ không gian hệ. Chúng ta không thể tìm được một truyền kỳ không gian hệ. Ngay cả ba lão bất tử còn lại cũng không có kỹ năng này. Tiếu Ân sờ mũi, có chút đắc ý nói, trong nháy mắt truyền tống ta thực hiện được. Urey và Duy Desson kinh ngạc nhìn Tiếu Ân, một lúc lâu sau, Urey cười khổ một tiếng nói. Tiếu Ân, ngươi còn cất giấu thứ gì, nói luôn một lần đi. Tiếu Ân cười ha hà, nếu để bọn họ biết khi mình còn là cửu tinh ma đạo sĩ cũng có thể thi triển trong nháy mắt truyền tống, còn cảm ứng được thần lực thì không biết bọn họ sẽ có biểu tình gì. Chúng ta cùng đi, miệng Duy Desson phun ra tượng gỗ điêu khắc nói. Trong nháy mắt truyền tống hẳn có thể mang theo hai người. Ngươi đem chúng ta vào đi, Urey trầm giọng một chút cũng đồng ý nói. Không tồi, ba chúng ta cùng vào, cho dù gặp phải mai phục cũng có lực để liều mạng. Tiếu Ân cũng không từ chối. Dù sao đối với hắn thì trong nháy mắt truyền tống dùng cho một người hay ba người cũng như nhau, không có khác biệt lớn. Ba người cùng đồng ý, Urey đột nhiên nói. Còn vô danh tiên sinh thì làm sao? Tiếu Ân liếc mắt nhìn hắn, yên tâm nói. Không có vấn đề gì, hắn có thể theo kịp. Urey và Duy Desson lập tức nhớ lại sự xuất thần nhập quỷ của người này, trong lòng càng thêm yên tâm. Còn Tiếu Ân càng không để tâm tới chuyện này. Trong mắt của hắn, trên tinh cầu này, không có nơi nào là vô danh không thể tới. Tọa độ cửa truyền tống hiện ra, rốt cuộc Tiếu Ân loại bỏ một tia lo lắng trong lòng. Cửa truyền tống này giống với cả cửa truyền tống của quốc gia của thần. Hắn có thể tìm được tọa độ tương ứng ở bên trong. Nhẹ nhàng dặn dò một tiếng, thân hình Tiếu Ân vừa động, cảnh sắc trước mắt chợt lóe lên, lập tức biến mất. Cùng biến mất với hắn còn có Duy Desson và Urey. Dưới sự dẫn dắt của Tiếu Ân, bọn họ tiến hành không gian truyền tống. Vô danh lẳng lặng nhìn bọn họ biến mất cũng tiến lên trước vài bước tới trước cánh cửa đỏ như máu. Hắn nâng chân, đi vào cánh cửa truyền tống. Động tác của hắn giống như của Duy Desson, mũi chân tiếp xúc với cánh cửa cũng gần như một chỗ. Nhưng mà khi với Duy Desson khi mũi chân của hắn tiếp xúc với cánh cửa thì cánh cửa có màu đỏ như máu nhạt đi, hơn nữa khi thân thể hắn tiếp xúc với cánh cửa, phạm vi cửa mở rộng ra, hơn nữa màu sắc càng nhạt hơn. Cứ như thế, vô danh dễ dàng xuyên qua cánh cửa truyền tống khiến hai vị ngàn năm truyền kỳ đau đầu. Khi toàn bộ thân thể của hắn tiến vào, màu đỏ lại đậm lên, rất nhanh khôi phục lại như bình thường. Giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhìn từ bên ngoài thì vẫn là cánh cửa màu đỏ. Đập vào mắt bọn họ là một thế giới đỏ đen. Trong thế giới này, màu đen là những dãy núi cao, còn màu đỏ là dung nham. Trong không khí có mùi lưu hoàng, nói rõ đây là một địa phương hiểm ác. Đây là nơi nào, Urey thì thào hỏi, Tiếu Ân xem như là người có kinh nghiệm,